mắt của chúng ta, quý vị, chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, nhìn thấy như thế đó được gọi là được vừa cảnh sắc. Nhưng khi mà bụi bay vào trong mắt mà chúng ta cảm nhận được con mắt chúng ta nó bị sốn sốn, nó bị rát rát, thì cái sốn sốn rát rát trong con mắt đó vẫn là cảnh xúc, vẫn là cảnh xúc. Và thần kinh thân lúc bây giờ nó ở ngay đó, ở ngay trong con mắt. Chứ con mắt của chúng ta không phải lúc nào cũng là bất cảnh sắc, luôn luôn bất cảnh sắc rồi đó. Nhưng mà không phải lúc nào những cái cảm giác, những cái cảm thọ khởi lên ở con mắt cũng đều là cảnh sắc thôi. Cảnh sắc đối với chúng ta không có số. Người ta nói thông thường, người ta nói thấy trạng sao tao ngứa mắt quá, thấy trạng đi cái điều bộ tao ngứa mắt quá. Nhưng mà thật sự ra mình thấy mình đâu ngứa gì đâu, tại vì mình tức thì do tâm tư mình chứ không ảnh hưởng hết. Nói theo tục đế thì nói vậy. Nhưng mà chừng nào bụi vào trong con mắt ra thì lúc bây giờ mới ngứa thiệt đó, thì ngứa đó mới là cảnh xúc. Tức là sắc cảnh vị phải cũng thuộc về sắc pháp. Cũng thuộc về sắc pháp. Chấm xuống dòng. Thứ năm là cảnh xúc. Cảnh xúc. Phattaparamana. Là đối tượng của thân, đối tượng của thân, hay nói cách khác là đối tượng của thần kinh thân đi, chúng ta nói đối tượng của thần kinh thân cho nó rõ hơn. Bởi vì cái từ mà chúng ta xài thường thân, chúng ta xài thường, do đó bây giờ nếu mà nói đối tượng của thân, nhiều khi chúng ta hiểu cái nghĩa khác nữa. Của thần kinh thân phải, tức là đất, tức là sắc, sắc đất, sắc lửa, sắc gió, tức là sắc đất, sắc lửa, sắc gió. Ba sắc đại hiển này thuộc về cảnh xúc. Ba sắc đại hiển cảnh xúc. Nước không phải là cảnh xúc. Nước mà nước thông thường mà chúng ta chế định á, nước ao, nước hồ, nước sông, nước biển, nước mà chúng ta dùng để chúng mình rửa mặt, để tắm chẳng hạn, để uống, thì nước đó là nước tục đế. Bởi vì chỉ là đất nước lửa gió, chứ chúng ta không thể cảm nhận được bằng thân. Còn chỉ có đất nước lửa gió. Đất là cái sự cứng hoặc mềm, cái chất ngại, cái thị rắn, thì chúng ta cho là chất đất. Còn cái gì nóng hoặc lạnh mà thân có thể cảm giác được nóng hoặc lạnh thì cái đó thuộc về lửa. Còn cái gì nó bị lay động, rung chuyển, căng thẳng thì cái đó chúng ta gọi là cái thể chất của gió. Thân chúng ta có thể cảm giác được. Nhưng mà chẳng hạn bây giờ chúng ta nghe, chúng ta cảm nghe trên da chúng ta nó mát mát, và nó có cái gì đó nó phải nó mái mái, thì cái trường hợp này là do thân cảm xúc, chứ không có gì cảm xúc được. Nhớ cảm xúc. Sao vậy? Nước giúp bạn xem. tức là sắc đất lưỡi gió. Chấm phẩy. Cũng thuộc về sắc pháp. Cũng thuộc về sắc pháp. Chấm xíu dùng. Cảnh ngủ. Cảnh ngủ. Chưa học cảnh ngủ mà sang qua cảnh pháp và chừng đếm không đủ 21 cảnh. Tại sao vậy? Là tại vì khi mà phân về cái tính chất của cảnh á, thì phân có 6 thôi. Nhưng mà chúng ta nói đến cái đối tượng của tâm thì chúng ta phải nói đến 21. Có những loại tâm nó chỉ biết một cảnh, có những loại tâm biết 2-3 cảnh, còn có những loại tâm chuyên môn biết 5 cảnh, chẳng hạn như là 3 tâm ý giới. Ba tâm ý giới này thì nó không biết cảnh pháp, nhưng mà nếu nói nó biết cảnh sắc không cũng không đủ. Nó biết vừa cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như vậy ba tâm ý giới này nó biết 5 cảnh mà chúng ta gom lại, đó gọi là Panchayamana, là cảnh ngủ. Chứ cảnh ngủ này không phải là Sayana, không phải là ngủ nhắm mắt ngủ hay cảnh ngủ nằm vật dựa, không phải. Thì cũng bây giờ rồi mình á. Là đối tượng. Là đối tượng. Của tâm ý giới. Đối tượng của tâm ý giới. Thật ra cảnh ngủ không phải là một thứ cảnh riêng biệt, mà ở đây gom chung gom chung 5 cảnh sắc thinh khí vị xúc, gom chung 5 cảnh sắc thinh khí vị xúc. Vì có loại tâm, vì có loại tâm chỉ biết được năm ngoại cảnh, chỉ biết được năm ngoại cảnh. Sắc thinh khí vị xúc gọi là ngoại cảnh. Chấm phẩy. Cảnh ngũ cũng thuộc về sắc pháp. Cảnh ngũ cũng thuộc về sắc pháp. Chấm số dùng. Số 7. Cảnh pháp. Được Thamaramana hay chúng ta nghĩ về là chút đi. Thamaramana là đối tượng của ý thức giới, là đối tượng của ý thức giới. Ý giới khác mà ý thức giới khác nè. Ý giới nó chỉ biết có năm cảnh thôi, biết nội trong dọc cảnh ngũ thôi. Còn ý thức giới là tất cả những cái tâm còn lại. 121 tâm mà chúng ta trừ ra ngũ song thức là 10. Ba ý giới là 13. 13 như vậy còn lại 108 tâm, đó gọi là ý thức giới Manu Vijnana Thatu. Còn cái kia Manu Thatu. Là đối tượng của ý thức giới. Chấm phẩy. Cảnh pháp ở đây là tất cả những sự vật sự kiện ngoài ra. Cảnh ngũ hiện tại, ngoài ra cảnh ngũ hiện tại chấm. Đây chúng ta lưu ý nè, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, năm cảnh này được gọi là cảnh ngũ. Nhưng mà cảnh ngũ hiện tại đó, tức là nó đang diễn ra, thì chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý giới biết được thôi. Cái này nó không là cảnh pháp. Nhưng nếu cảnh ngũ này mà nó thuộc vào quá khứ hay thuộc vị lai thì nó là cảnh pháp. Chúng ta đang nhìn thấy cái viết này, đang nhìn thấy cái này thì cái đó là cảnh sắc. Nhưng mà khi chúng ta tất nó đi rồi, bây giờ chúng ta nhớ lại, chúng ta suy nghĩ lại cái cây viết đó và cái hình ảnh của cái cây viết đó nó tràn lại trong ký ức của mình, thì đó thuộc về cảnh pháp chứ không còn là cảnh sắc nữa. Khi mà chúng ta nghe cái âm thanh nào đó, rồi bây giờ chúng ta nhớ đến cái âm thanh đó, nhớ lại cái âm thanh đó là cảnh pháp. Có một lần nào đó mà chúng ta cầm cái dao, chúng ta vuốt vuốt nó như thế này, chúng ta bị đứt tay, thì ngay trong lúc mà thân của chúng ta cảm thọ đau nhất đó, thì đó là cảnh xúc. Nhưng sau này mỗi lần mà chúng ta nhìn thấy con dao, chúng ta thấy rợn rợn người, nhất là chúng ta thấy con nít mà cầm dao nó chạy đi chơi, rồi chúng ta cứ tưởng tượng nó mà lỡ chắc té nó xốc vô cái bụng cái là rồi đời đó, thì tự nhiên chúng ta thấy rợn rợn người không? Cái đó là cảnh pháp, đó là cảnh pháp. Khi mà chúng ta đang ăn một cái me thì lúc bây giờ cái lưỡi chúng ta bắt cảnh vị đó, thì lúc đó là cảnh vị. Nhưng mà bây giờ đang thi công như thế này mà kể về những cái thức, những cái trái cây, những cái món ăn mà trong kể me, kể xoài được chẳng hạn, ngày tự nhiên nước miếng chúng ta tuôn ra, thì lúc bây giờ không phải là cảnh vị mà nó là cảnh pháp, bởi vì nó thuộc về cảnh ngủ quá khứ, thuộc cảnh vị quá khứ hay là cảnh vị tương lai. Cảnh vị tương lai cũng vậy, chúng ta hoàn toàn là chưa từng chứng kiến, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nhưng mà bây giờ chúng ta suy diễn ra, hồi đó giờ mình nghèo, khổ, rồi bây giờ chúng ta mua tờ giấy số, chúng ta cứ tưởng tượng ra là chiều nay mà trúng số xong, ngày mai là bắt đầu bỏ cái nhà để đi, à, sang bằng nó lại, mình sẽ cất một cái nhà thiệt đẹp, rồi cưới con vợ thiệt đẹp, rồi mua sắm thiệt đẹp, đúng không? À, chúng ta tưởng tượng vậy, thì cái gì mà chúng ta diễn ra trước mắt, cái đó lúc ra nó cũng thuộc cảnh vật chất đó. Cái hình ảnh cái nhà là cảnh vật chất, hình ảnh một người vợ đẹp cũng là cảnh vật chất, một vài đứa con kháo khỉnh là cảnh vật chất. Nhưng mà cái cảnh đó thuộc cảnh tương lai, do đó cho nên được gọi là cảnh pháp. Còn nói về tâm sở hữu, tâm pháp sở hữu, tâm thiện hay tâm bất thiện mà chúng ta nghĩ đến, thì đó là cảnh pháp, là cảnh pháp. Chúng ta nghĩ đến cái trạng thái niết bàn là trạng thái an lạc, thoát khỏi, không còn cái sự nhiệt não bởi vô thường khổ nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cảnh này gọi là cảnh pháp. Nói chung tâm sở hữu tất pháp niết bàn đều là cảnh pháp, ngoại trừ cảnh ngủ hiện tại. Chấm xíu dòng. Cảnh chân đế hay còn gọi là cảnh siêu lý, hay còn gọi là cảnh siêu lý. Cái nào? Cảnh pháp hả? Cảnh pháp thì nó thuộc cảnh pháp, nó bao trùm có cả danh và sắc luôn, thuộc danh pháp, thuộc sắc pháp luôn, thuộc danh pháp, thuộc sắc pháp, mà thuộc về chế định luôn nữa. Cảnh sắc pháp, cảnh pháp đó. Cảnh pháp gồm có cả như vậy. Cảnh chân đế chấm phẩy. Là gồm những pháp bản thể. Là gồm những pháp bản thể. Danh sắc. Danh sắc. Phải tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Chấm số dòng số 9. Cảnh chế định. Có danh sắc nữa. Cảnh chế định. Tức là pháp tục đế, tức là pháp tục đế. Vậy những sự kiện, khái niệm, quy ước, thường thức, những sự kiện, khái niệm, quy ước, thường thức. Khái niệm phải quy ước, phải thưởng thức. Chấm. Nếu chúng ta nhìn trên bảng nêu đó thì cái phần này gọi là cảnh chân đế, còn cái phần dưới này là cảnh tục đế. Khi mà chúng ta suy nghĩ về ngũ quẩn, sắc quẩn là đất nước lửa gió, thọ quẩn là những cảm giác vui buồn, sướng khổ, vân vân, hay là suy nghĩ về cái trạng thái tâm thiện, trạng thái tâm bất thiện, thì như vậy rồi chúng ta biết về cảnh chân đế. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhớ tưởng đến người thương yêu, nhớ tưởng đến kẻ thù, hay nhớ tưởng đến cái đồ vật mà mình ưa thích, những bộ y phục, đồ trang điểm chẳng hạn, thì những cái thứ đó là tục đế hết. Những thứ đó là tục đế. Chấm phía dòng. Chấm phía dòng. 10. Cảnh dục giới. Cảnh dục giới. là đối tượng thuộc về pháp dục giới, là đối tượng thuộc về pháp dục giới. Như là tâm dục giới, như là tâm dục giới, phải tâm sở, tương ưng tâm dục giới, tâm sở tương ưng tâm dục giới. Phải sắc pháp nói đến tâm dục giới thì chúng ta rất là dễ hiểu. Thí dụ bây giờ Đức Phật ngài dùng tha tâm thông của ngài, ngài thấy rõ cái tâm bất thiện hay là tâm thiện của một chúng sanh nào đó, tâm bất thiện hay tâm đại thiện của chúng sanh nào đó đang sanh khởi, thì lúc đó gọi là tha tâm thông của ngài biết cảnh dục giới. Nhưng mà ngài dùng thần thông, ngài suy xét, ngài nhìn thấy, ngài biết rõ tâm thiền của các vị đó đang chứng, thì như vậy đó gọi là cảnh đạo đại. Mà ngài dùng tha tâm thông, ngài biết rõ cái vị đệ tử đang khởi sanh, đang sanh lên cái tầng đạo quả nào, thì lúc đó là cảnh cao hơn nữa. Chấm sử dụng 11 cảnh đạo đại. Cảnh đạo đại là đối tượng thuộc về pháp sắc giới và vô sắc giới, thuộc về pháp sắc giới và vô sắc giới. Phải tức là những tâm thiền, tức là những tâm thiền đáo đại, những tâm thiền đáo đại cùng các tâm sở tương ưng tâm đạo đại, cùng các tâm sở tương ưng tâm đạo đại chấm xuống dùng. Số 12. Cảnh Niết Bàn. Cảnh Niết Bàn. Là đối tượng, là đối tượng thuộc pháp vô vi, là đối tượng thuộc pháp vô vi. Phải pháp siêu thế, phải ngoại quẩn, chấm xuống dòng. 13. Cảnh danh pháp. Cảnh danh pháp. Là đối tượng thuộc pháp phi sắc, là đối tượng thuộc pháp phi sắc. Mở ngoặc đơn rupi. Rupi dhamma, pháp phi sắc. Chữ Pali chúng ta thay đổi chút xíu thôi mà nó khác nghĩa liền. Là cõi vô sắc. Tâm vô sắc. Rupi. Tâm vô sắc là cái tâm này có nhiêu đây thôi. Gọi là arupa. Còn arupi, arupi tức là cái này, cái này, cái này. Bởi cái này là rupi. Rupino dhamma là cái này. Cho nên khi mà nói đến Arupi Thamma, Arupino Thamma là chúng ta phải biết là bốn danh quẩn, là tổ tưởng hành thức. Nó mênh mông quá đi các vị, nhớ nổi thôi. Học riết rồi. Nếu mà chúng ta muốn nhớ như vậy, chúng ta phải dành cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu chuyên môn, chúng ta mới nhớ nổi. Là pháp phi sắc phải không? Arupi dhamma đóng ngoặc tức là tâm phải tâm sở và niết bàn, tâm tâm sở và niết bàn. tâm tâm sở và niết bàn. Chấm chú dòng 14. Cảnh sắc pháp Vì ở trong sách thì cứ để là Nama Ramana và Rupa Ramana, cho nên chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Nama Ramana thì chúng ta không có gì lạ. Nhưng mà theo tôi đó, thì cái chỗ này chúng ta biết để chúng ta đừng có nhầm lẫn với cảnh sắc đó, thì chúng ta phải là Nama Dhamma Ramana, Rupa Dhamma Ramana mới là cảnh sắc pháp. Chúng ta phải thêm cái chữ này vô. Ramana Nama Rupa Dhamma, chúng ta phải để vậy. Thì bây giờ cứ để theo trong sách đi, cứ để mai mốt rồi mấy vị, cái này chỉ dặn cho các vị vậy thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta để thế này mai mốt, mà nếu quý vị xem sách trong cái bộ Abhidhammasasaṅgha thấy người ta để Rupa Ramana là cảnh sắc pháp rồi, vì hay bị nói xong rồi tôi dạy sai. Thật ra thì Rupa Dhamma Ramana không có sai đâu, nhưng mà có lẽ các này dưới tóm tắt chứ Rupa Ramana nó sẽ trùng với cái cảnh số 1. Cảnh số 1 cũng là Rupa Ramana vậy, cảnh sắc pháp là đối tượng thuộc về vật chất, là đối tượng thuộc về vật chất. Phải gồm có sắc đại hiển và sắc y sinh. Gồm có sắc đại hiển và sắc y sinh. Nay mới bị đi chết ăn giờ nào vậy? Hả? Chấm thí dục 15. Cảnh quá khứ. Atita Ramana sáu cảnh nữa, cảnh quá khứ là đối tượng thuộc về pháp, là đối tượng thuộc về pháp. Đã diệt mất, pháp đã diệt mất, phải đã qua rồi, phải như là tâm tâm sở sắc pháp, tâm tâm sở sắc pháp đã diệt, tâm tâm sở sắc pháp đã diệt, như vậy gọi cảnh quá khứ. Khi mà chúng ta nhìn thấy này là chúng ta thấy cảnh cảnh sắc. Nhưng mà cảnh sắc đó bây giờ tôi giấu đi. Bây giờ các vị đó nhớ lại cái cây viết hồi nãy tôi cầm. Nhớ là cây viết này màu vàng chẳng hạn. Thì cái hình ảnh cây viết đó thuộc về cảnh sắc quá khứ. Nó thuộc cảnh quá khứ, nó thuộc sắc pháp. Đại diệt chấm sử dụng cảnh hiện tại 16. Pachipanaramana, chúng ta viết nhanh lên. Là đối tượng thuộc về pháp. Đang sanh đang hiện hữu. Đang sanh đang hiện hữu. Phải cũng ám chỉ, cũng ám chỉ tâm, tâm sở và pháp pháp. Chấm sử dụng 17. Cảnh vị lai. Cảnh vị lai. Cảnh vị lai. Là đối tượng thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi chưa có, phải chưa sanh